Đại Minh Tinh trọng sinh Triệu Linh Nhi, chương 182. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi công chiếu đầu tiên nhanh chóng bắt đầu. Đầu tiên Lưu Mật Mật, MC chủ chốt của Tiểu Thiên được mời tới dẫn chương trình, giới thiệu phim, sau đó tổ chức vài hoạt động. Tóm lại hứng thú của mọi người nhanh chóng được gợi lên. Sau đó chính thức chiếu phim. Cố An Kỳ và Tô Dật Phàm bí mật từ đằng trước sân khấu vòng ra sau ngồi xuống. Rất may là mọi người đều đang chú ý lên màn hình. Cộng thêm hai người họ đã thay quần áo, ngụy trang, âm thanh đi đường lại nhỏ. Vì vậy gần như không có ai chú ý đến họ. Làm diễn viên khi xem lại phim do mình đóng cảm giác rất kỳ diệu. Người trên màn hình kia hình như là mình, nhưng hình như lại không phải. Cảm giác xa lạ đó luôn làm cho Cố An Kỳ cảm thấy rất thú vị. Phim điện ảnh sau khi hoàn thành luôn mang đến cho cô cảm giác sâu sắc. Tô Dật Phàm không nhìn màn hình lớn mà tầm mắt của anh đặt lên người Cố An Kỳ. Nhìn đôi mắt sáng ngời của cô nhìn chăm chú vào màn hình. Bên môi còn mang theo ý cười. Anh nhịn không được cũng cong khóe miệng. Dường như Cố An Kỳ chú ý tới tầm mắt của Tô Dật Phàm, nhưng cũng không nhìn anh, cũng không nói gì, chỉ nhẹ nhàng tựa đầu vào vai anh. Có đôi khi, vài thứ không nhất thiết phải biểu đạt bằng lời nói, vài thời điểm chỉ cần động tác nhỏ cũng có thể làm người ta cảm thấy ấm lòng. Giây phút này họ không phải là đại minh tinh hay là thiên vương, chính chỉ đơn giản là hai người yêu nhau. Đầu sát bên đầu, cùng nhau hưởng thụ thời khắc yên lặng này. Đáng lẽ 5 phút trước khi phim kết thúc, Cố An Kỳ và Tô Dật Phàm phải rón rén chuồn đi. Nhưng vì mải xem đến mê mẩn nên quên mất. Cuối cùng khi kết thúc, tất cả đèn đều được bật lên. Hai người có muốn đi cũng không kịp. Hàn Lâm Nhi cùng Lâm Phàm Bình. Rất nhiều người vẫn chưa thoát khỏi nhân vật trong phim. Thấy Cố An Kỳ và Tô Dật Phàm thì gọi thẳng bằng tên nhân vật. Đâu, đâu, ở đâu cơ, cả rạp náo loạn, có thể mời mọi người mở đường hộ chúng tôi không? Tô Dật Phàm ôn hòa cười nói, thấy mọi người mở đường anh mới che chở Cố An Kỳ đi xuống. À, đàn ông làm sao, đi TV, hình ảnh này đẹp quá, không ít người cảm thán từ tận đáy lòng. Thấy Tô Dật Phàm một đường che chở Cố An Kỳ đi tới sân khấu trước mặt, họ đều biểu hiện vẻ mặt hâm mộ. Rất nhiều cô gái có bạn trai đều chọc chọc vào vai bạn trai mình muốn họ học hỏi theo. Anh bạn đó đành cười khổ gật đầu, nhưng ánh mắt nhìn bạn gái lại mang theo sự cưng chiều. Ha ha, có lẽ mọi người sẽ rất tò mò vì sao chúng tôi có ghế riêng không ngồi mà lại chọn ngồi ở chỗ lối đi đúng không? Cố An Kỳ cầm phone, vui vẻ nói, thật ra là do chúng tôi muốn thử cảm giác xem phim trong rạp. Cùng mọi người ngồi cùng một chỗ xem phim, cùng mọi người cảm nhận không phải bằng thân phận diễn viên, mà chỉ đơn giản bằng góc độ của một người xem bộ phim này mà thôi. Đến cảnh cuối cùng, có vài cô gái ở hàng ghế trước của tôi đã khóc. Nói rằng, vì sao Hàn Lâm Nhi muốn sống như vậy mà biên kịch lại bắt cô ấy phải chết? Vì sao Hàn Lâm Nhi và Lâm Phàm Bình yêu nhau như vậy nhưng lại không được ở bên nhau? Móc lửng chấm, Cố An Kỳ dừng một chút rồi nói tiếp. Đúng vậy, vì sao? Ai cũng không biết giây phút tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì. Ai cũng không biết vận mệnh sẽ chơi trò chơi gì với chúng ta. Chỉ có cách quý trọng hiện tại. Nắm thật C-H-A-T-T-A-I người bên cạnh thì bạn mới biết sinh mệnh đáng quý tới mức nào. Bộ phim này chúng tôi đã phải thực hiện trong thời gian rất dài. Trong lúc đó cũng xảy ra rất nhiều chuyện khó khăn. Cả đoàn làm phim và đội ngũ diễn viên đều vất vả. Cuối cùng sau nửa năm cũng đã hoàn thành bộ phim này. Cảm ơn mọi người vẫn luôn ủng hộ và chú ý đến chúng tôi. Cảm ơn mọi người đã có mặt ngày hôm nay. Tô Dật Phàm nói, buổi công chiếu nhanh chóng kết thúc. Cố An Kỳ nhìn ra chỗ lối đi, nhìn thấy ai đó đang cầm một thứ giống một cái chai đi tới. Cố An Kỳ nhíu mày lại cảm thấy không ổn, lập tức gọi bảo an bên cạnh qua xem, còn mình theo Tô Dật Phàm chuẩn bị xuống sân khấu. Ai biết người đó vừa nhìn thấy bảo an đến, lập tức ném cái chai vào lưng Cố An Kỳ đang đẩy Tô Dật Phàm ở đằng trước ra. Cố An Kỳ trở tay không kịp nên bị nện trúng. Chất liệu của chai không quá tốt, một cú va đập đã làm thay đổi hình dạng, áp lực quá lớn, cộng thêm nắp không vặn chặt nên chất lỏng bên trong đổ vào lưng Cố An Kỳ lập tức khiến cô đau đớn. Cố An Kỳ ngã xuống đằng sau Tô Dật Phàm, cắn chặt răng, chết sống cũng không chịu ngất đi. An Kỳ, An Kỳ, Tô Dật Phàm ôm lấy Cố An Kỳ đang ngã xuống, nhất thời bối rối không biết làm sao. Gọi xe cấp cứu, mau gọi xe cấp cứu. Em không sao, không quan trọng, Cố An Kỳ miễn cưỡng cười. Nụ cười còn khó coi hơn so với khóc. Khóe miệng cũng run rẩy. Người đó muốn hát acid sulfuric. Vì buổi công chiếu này an ninh cũng không quá ngặt nghèo. Chủ yếu vì kiểm tra xem có mang máy ảnh hay máy quay phim vào không thôi. Còn mấy chai lọ họ cũng không để ý. Không giống như mỗi lần tổ chức buổi họp mặt fan đều phải kiểm tra kỳ lượng mới cho đi. Vì thế mới tạo cho người muốn hát acid sulfuric này một cơ hội. Cách chương.